Có phục hay không? Tác giả, Hồng Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 11 đối thoại đôi mắt. Có phục hay không chương 11 đối thoại đôi mắt căn cứ đồng trợ dư dược phản hồi. Là kêu Đỗ Nhiên cái kia kỹ thuật viên, trong một đêm thay đổi quẻ, Lâm Thiêm Hiệp nghị, hắn bỗng nhiên đổi ý, hướng công ty đưa ra ở hiện có được đến cổ phần cơ sở thượng. Công ty muốn lại chi trả cho bọn hắn một bút tiền mặt. Bọn họ mới đáp ứng đem độc quyền chuyển cấp công ty. Bởi vì bọn họ đột nhiên thay đổi, hãn hải ra xe toàn bộ hạng mục tiến độ đều bị bám trụ. Chu hãn hải không phải cái có thể cùng công nhân xé rách mặt nói tiền người. Nhưng hắn trên thực tế lại cảm thấy ba người yêu cầu xác thật quá phận. Không muốn hướng bọn họ sở để điều kiện thỏa hiệp, vì thế hắn dứt khoát trốn đi ra ngoài. Đem sự tình giao cho dư dược toàn quyền xử lý, làm hắn đi cùng kia ba vị đàm phán đi, trận đầu đàm phán, ứng dư dược yêu cầu, Nhậm Viêm tham gia, mà ứng Nhậm Viêm yêu cầu, Tần Khiêm Vũ cùng Sở Thiên Miểu cũng cùng nhau tham gia. Đàm phán hiện trường, tình huống một lần phi thường xấu hổ, người thành thật địch xung cơ bản không dám cùng công ty phương diện vài người đối diện. Cúi đầu có quắp mà xoa xoa tay. Từng cường cũng là lúng ta lúng túng, một câu có thể nói minh bạch sự, bởi vì rằng có khẩn trương cùng với một chút chột dạ cho phép. Hắn giảng tam câu nói đều nói không rõ một nửa, cuối cùng vẫn là bọn họ ba người chung tác phong tương đối ngạnh phái Đỗ Nhiên đại biểu bọn họ ba. Xuất đầu đàm phán, Đỗ Nhiên thái độ thực kiên quyết, thậm chí có điểm cường ngạnh, một mực chắc chắn cần thiết còn có tiền mặt chi trả bộ phận. Hơn nữa một phần đều không thể lại thiếu, nếu không bọn họ ba người liền mang theo cái này độc quyền rời đi. Sở Thiên Miểu nhìn Đỗ Nhiên, cơ hồ có chút nghi hoặc, hắn nói điều kiện cùng lấy rời đi làm áp chế thời điểm. Quả thực cùng ngày đó hắn tới tìm chính mình thỉnh giáo vấn đề khiêm tốn bộ dáng khác nhau như hai. Người, đàm phán tiến hành rồi hơn 2 giờ. Cũng không có thể được đến hai bên từng người muốn kết quả công ty phương diện không thỏa hiệp. Ba người phương diện không tương là money hai đám người cuối cùng tan rã trong không vui. Tan họp sau, dư dược buồn rầu đến thẳng gõ đầu, vậy phải làm sao bây giờ a ai ta khuyên Chu Tổng. Ta nói bằng không liền cho bọn hắn tiền đi, đỡ phải cương tại đây ảnh hưởng công ty đưa ra thị trường. Hơn nữa vạn nhất bọn họ thật sự mang theo độc quyền đi rồi. Mất nhiều hơn được a nhưng Chu Tổng không nghe ta. Hắn cảm thấy bọn họ ba cái liền tính có thể nghiên cứu ra cái này độc quyền tới. Có một đại bộ phận nguyên nhân cũng là vì công ty bồi dưỡng bọn họ. Cho bọn hắn rất nhiều nghiên cứu phát minh tài liệu cùng kỹ thuật duy trì. Bọn họ như thế nào có thể nói trở mặt liền trở mặt. Công phu sư tử ngoạm cố định lên giá đâu, quả thực có điểm vong bản cho nên Chu Tổng kiên quyết không đồng ý lại thêm tiền. Ai, chính là không thêm tiền liền cương này, này nhưng làm ta làm sao bây giờ, Sở Thiên Miểu nghe được dư dược trong đó một câu thời điểm. Đột nhiên quay đầu đi xem Nhậm Viêm Money, Nhậm Viêm hảo xảo cũng ở hướng nàng nhìn qua. Bọn họ tầm mắt ở không trung giao hội. Va chạm ra cư nhiên lẫn nhau đều đã hiểu đối phương ý tứ hỏa hoa. Người nghe được hắn vừa rồi nói một câu mấu chốt nói sao đúng vậy. Ta nghe được kia còn thất thần dùng ánh mắt tung ra một cái hỏi lại câu sau. Nhậm Viêm môi giật giật, Sở Thiên Miểu từ cái kia giật giật nhìn đến bốn chữ ăn cơm. Bên ngoài, nàng lập tức tiến lên một bước, hỏi dư dược dư tổng. Buổi tối có thời gian sao cùng chúng ta, nàng khoa tay múa chân một chút Nhậm Viêm. Tần Khiêm Vũ cùng chính mình, cùng nhau đi ra ngoài ăn một bữa cơm tâm sự thiên thế nào, dư dược mặt ủ mày ê cực kỳ. Ngũ quan đều nắm ở bên nhau, giống cái thiên tân bánh bao tiểu sở luật sư. Hôm nào đi, ta bị chuyện này ma đến thật là một chút ăn cơm nói chuyện phiếm tâm tình đều không có. Ai, Sở Thiên Miểu nhìn 30 tuổi xuất đầu dư dược kiên quyết chính mình ai thành một cái mau 80 tuổi. Tiểu lão đầu, nàng cười đối dư dược nói, dư tổng, buổi tối này bữa cơm, ngài tin hay không, 8 phần sẽ là một đốn có thể làm ngài bế tắc giải khai liệu ám hoa minh cơm, dư dược ánh mắt sáng. Ngời, nhìn một cái Sở Thiên Miểu, nàng đang từ trong ánh mắt cho hắn phóng thích một loại, ngài tin ta không sai tin tức. Hắn lại đi nhìn một cái Nhậm Viêm, xảo, Nhậm Viêm trong mắt cư nhiên cũng ở phóng thích ngài tin nàng không sai tin tức. Lại đi nhìn xem một bên Tần Khiêm Vũ tiểu tử này đảo có điểm trạng huống ngoại bộ dáng. Mãn nhãn thần viết a buổi tối muốn cùng nhau ăn cơm a a. Vậy cùng nhau ăn đi, dư dược đối ba người gật gật đầu. Nói ta đây làm bí thư đến bên cạnh tiệm ăn định ra vị trí. Chúng ta tan tầm lúc sau trực tiếp bên cạnh tiệm ăn thấy, dư dược hồi hắn đồng trợ văn phòng. Sở Thiên Miểu cũng cùng Nhậm Viêm vội vã đi vòng vèo hướng bọn họ tẫn điều văn phòng. Lạc hậu một bước Tần Khiêm Vũ vội vàng theo sau, đuổi tới Sở Thiên Miểu cùng Nhậm Viêm trung gian, cùng bọn họ bảo trì song song trạng thái nhanh chóng di động. Hắn trước quay đầu hỏi Sở Thiên Miểu, ngàn miểu, ngươi đi như thế nào đến như vậy cấp. Sở Thiên Miểu vội vã hồi hắn ta phải đi nghiên cứu phát minh. Bộ đi một chuyến Tần Khiêm Vũ quay đầu lại xem Nhậm Viêm. Hắn phát hiện hắn thân ái lãnh đạo cũng không có xem hắn. Mà là giống vượt qua chướng ngại giống nhau. Đem ánh mắt vượt qua đầu của hắn nhìn về phía Sở Thiên Miểu. Hắn luôn luôn biểu tình thiếu thốn trên mặt. Cư nhiên còn mang theo chỉ ra lắc lắc khen ngợi. Tần Khiêm Vũ mặc danh cảm thấy chính mình ở bản bộ môn giống như muốn thất sủng. Hơn nữa vẫn là thất sủng cấp một cái không phải bổn công ty người Sở Thiên Miểu đi nghiên cứu phát. Minh bộ đi rồi một chuyến. Nàng lần này đi thật lâu. Đuổi ở tan tầm thời gian trước mới trở về. Nhậm Viêm mang theo nàng cùng Tần Khiêm Vũ đi cách vách tiệm ăn thấy dư dược. Bọn họ đến thời điểm, dư dược còn không có tới. Người phục vụ cho bọn hắn thượng một hồ miễn phí nước trà. Sở Thiên Miểu dùng này hồ trà đổ nước xuyến cái ly thời điểm. Nhậm Viêm từ công văn trong bao móc ra một bọc nhỏ đại hồng bao đưa cho nàng. Sở Thiên Miểu, ngắn ngủi nghi hoặc qua đi nàng lập tức bừng tỉnh đại ngộ ta này cũng quá vinh. Hạnh, này liền có thể chia sẻ Nhậm tổng phẩm vị, nàng đứng dậy đi tìm người phục vụ. Đem trà giao cho nàng, phiền toái ngài. Đem trên bàn trà triệt đi. Cho chúng ta phao cái này, Tần Khiêm Vũ ở một bên đều xem choáng váng, ngàn miểu. Ta nói ngươi là hồ ly tinh biến đi Nhậm tổng một câu chưa nói ngươi liền toàn minh bạch. Như thế nào cho ngươi cơ linh thành như vậy, Sở Thiên Miểu cười đến đầy mặt khiêm tốn ta tiếp thu. Phẩm vị thời điểm là tương đối cơ linh một chút Tần Khiêm Vũ, người này há mồm gần nhất. Liền lại là một câu đem thuốc ngựa giấu ở đậu thú nói đến. Ta phục Nhậm Viêm xem bọn hắn, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, trà lên đây, dư dược cũng tới rồi. Hắn đầy mặt sầu mặt ủ mày ê mà uống một ngụm trà. Mặt ủ mày ê mà khen một câu, hắc, này trà hảo, sau đó liền bắt đầu mặt ủ mày ê kể khổ. Ai, này phá sự nhi, thật xấu chết ta, ta vừa rồi lại đi tìm kia ba vị nói chuyện nói. Kết quả kia ba vị thật là dầu muối không ăn a. Bọn họ liền nhận chuẩn, muốn cổ phần, thêm tiền, hai dạng khác biệt đều đến có, mặt khác không bàn nữa. Mụ nội nó, thật không biết ai cho bọn hắn đột nhiên hạ cổ, vốn dĩ đều là hảo công nhân hảo đồng sự, như thế nào một dựa gần tiền. Hảo tự toàn không thấy, một đám chủ ý ngạnh, căn bản bè bất động các ngươi nói người này như thế nào đột nhiên là có thể biến thành như vậy đâu. Nhậm Viêm dùng ngón tay tiêm chậm rãi chuyển chén trà, nói không bài trừ là các ngươi ngành sản xuất đối thủ cạnh tranh biết các ngươi muốn đưa ra thị trường, thông qua nào đó thủ đoạn liên hệ đến Đỗ Nhiên cũng xui khiến hắn làm như vậy, dư dư có điểm. Bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, Nhậm tổng ngài như vậy vừa nói. Đảo thật là có loại này khả năng chúng ta xác thật có một nhà đối thủ cạnh tranh. Vẫn luôn cho chúng ta ngáng chân cùng chúng ta đối nghịch dừng một chút. Hắn hỏi, kia Nhậm tổng ngài ý tứ là, chúng ta hẳn là từ cạnh tranh công ty bên kia xuống tay nhưng từ nào xuống tay đâu. Ta hiện tại không có đầu mối a, Nhậm Viêm cười cười từ đối thủ cạnh tranh nơi đó. Các ngươi thật hạ không này tay, bởi vì hết thảy chỉ là hoài nghi mà thôi. Hoài nghi vô pháp trở thành chứng cứ dùng, dư dược phát sầu kia đến làm sao bây giờ đâu, Nhậm Viêm lại cười cười, quay đầu hướng Sở Thiên Miểu một chút cằm, nàng có biện pháp, dư dược trong ánh mắt dâng lên một mặt hy vọng ánh sáng, nhìn về phía Sở Thiên Miểu. Sở Thiên Miểu vội vàng nói, dư luôn là như vậy. Phía trước tẫn điều thời điểm, chúng ta hỏi qua cái này độc quyền một ít tình huống. Lúc ấy Chu Tổng nói cái này độc quyền là ba người kia lợi dụng nghỉ ngơi thời gian ở bên ngoài phòng thí nghiệm tự hành hoàn thành, cho nên lúc ấy chúng ta đều cho rằng đây là hạng không có lợi dụng đến công ty tài nguyên nghiệp dư phát minh, nhưng buổi chiều từ phòng họp ra tới về sau, ta cùng Nhậm Tổng nghe ngài nói câu lời nói đến này nàng ngừng hạ. Quay đầu cùng Nhậm Viêm liếc nhau, Nhậm Viêm đối nàng khẽ gật đầu. Nàng tiếp tục nói tiếp, ngài nói công ty cho bọn hắn rất nhiều nghiên cứu phát minh tài liệu cùng kỹ thuật duy trì. Ngài những lời này dẫn dắt chúng ta, cho nên buổi chiều tan họp lúc sau ta cố ý đi nghiên cứu phát minh bộ thăm viếng một chút. Liền nghiên cứu phát minh bộ người phụ trách theo như lời. Bọn họ ba người cái này độc quyền kỳ thật là căn cứ công ty vốn có hạng nhất kỹ thuật kéo dài mở rộng ra tới. Mặt khác, tuy rằng phòng thí nghiệm không ở công ty, nhưng lại là Chu Tổng giúp bọn hắn liên hệ. Hơn nữa Chu Tổng đích xác cho bọn hắn rất nhiều nghiên cứu phát minh yêu cầu dùng đến nguyên vật liệu, này đó tài liệu đều nắm chắc đơn nhưng cha. Cho nên, Sở Thiên Miểu xuyễn khẩu khí, cấp ra tổng kết tổng thể tới nói chính là, bọn họ kỳ thật là lợi dụng công ty vốn có hạng nhất kỹ thuật, cùng với công ty nguyên vật liệu. Hoàn thành cái này độc quyền nghiên cứu phát minh, đúng vậy, dư dược gật đầu. Này đó ta cũng biết, bất quá ngươi từ nghiên cứu phát minh bộ hiểu biết sẽ càng trực quan càng kỹ càng tỉ mỉ. Nhưng này đó có thể nói minh cái gì đâu, Tần Khiêm Vũ đột nhiên ở một bên vỗ đùi. Dư dược hỏi hắn làm sao vậy, Tần Khiêm Vũ vội nói, không có việc gì, ta chính là mới vừa phản ánh lại đây sự tình mấu chốt. Ngài nghe sở luật sư tiếp tục cùng ngài nói, dư dược xem hồi Sở Thiên Miểu. Sở Thiên Miểu cười đến đoan trang ổn trọng, như vậy thoạt nhìn cư nhiên rất có một bộ tinh anh luật sư bộ tịch. Nàng nói, dư tổng, ta kỳ thật vừa rồi đều chấn cửa ải kiện từ nói. Này thuyết minh a, cái này độc quyền nó không phải hạng nhất nghiệp dư phát minh. Nó kỳ thật là hạng nhất chức vụ phát minh. Cái gọi là chức vụ phát minh tựa như ta vừa rồi nói. Nó là phát minh người lợi dụng bổn đơn vị điều kiện tiến hành phát minh sáng tạo. Mà chức vụ phát minh sở xin độc quyền, này thuộc sở hữu quyền là thuộc về công ty. Chẳng sợ cái này độc quyền hiện tại này đây ba người kia tên xin. Nhưng nó kỳ thật vẫn là thuộc về công ty. Dựa theo quy định công ty chỉ cần cho phát minh người tương ứng khen thưởng liền có thể. Cho nên, nàng dừng một chút, cấp sư dược đưa ra một viên thuốc an thần, các ngươi căn bản không cần cấp ba người kia cổ phần. Càng không cần đưa tiền, bởi vì kia hạng độc quyền bản thân liền thuộc về công ty, sư dược nhìn Sở Thiên Miểu. Có điểm không thể tin được hỏi, thật vậy chăng, thật là như vậy, Sở Thiên Miểu không tin ngài hỏi. Nhậm Tổng, sư dược đi xem Nhậm Viêm Mani, Nhậm Viêm hướng hắn cười. Sở luật sư nói được không sai, từ Nhậm Viêm nơi đó ăn đến trung cực thuốc an thần sau. Dư dược trên mặt biểu tình rất có trình tự mà phát sinh biến hóa. Từ mặt ủ mày ê đến giật mình đến vui sướng lại đến chụp bàn kêu to, người phục vụ. Tới đem nhà các ngươi những cái đó chiêu bài đồ ăn. Đều cho ta tới một phần, sau lại đồ ăn phẩm thượng tề đại gia vui vui vẻ vẻ ăn lên thời điểm. Sở Thiên Miểu nói cho dư dược, dư tổng, ta phải giải thích một chút, chúng ta đề nghị buổi tối đến tiệm ăn tới nói chuyện này. Cũng thật không phải tưởng ngoa ngài một bữa cơm, mà là từ phòng họp vừa ra tới Nhậm Tổng liền nghĩ tới. Kia ba vị có thể là bị cạnh tranh công ty xúi dục. Kia cạnh tranh công ty vì cái gì tin tức như vậy kịp thời chuẩn xác đâu, tám phần là có người đánh. Tiến công ty bên trong. Cho nên những việc này, hắn cảm thấy chúng ta vẫn là ra tới thảo luận hảo. Hoàn cảnh càng an toàn một chút, bởi vì cái này, hắn mới làm ta cùng ngài nói buổi tối cùng nhau ra tới ăn cơm tới, Dư Dược không được gật đầu, nói. Rất đúng, quay đầu lại ta liền tra tra ai là gian tế, Tần Khiêm Vũ ở một bên nghe được sửng sốt. Đợi lát nữa, Ngàn Miểu buổi chiều từ phòng họp ra tới lúc sau, toàn bộ quá trình ta cũng ở đây. Ta như thế nào không nghe thấy Nhậm Tổng cùng ngươi nói cạnh tranh công ty A. Gian tế A, làm ngươi nói cho Dư Tổng ra tới ăn cơm những việc này, Sở Thiên Miểu cũng ngẩn người. Đến như thế nào cùng hắn giải thích, là nàng cùng Nhậm Viêm Điện Quang Hỏa Thạch đối diện kia liếc mắt một cái. Bao gồm kể trên nội dung đâu Nhậm Viêm ở một bên đã phát thanh. Hắn có điểm hài hước mà nói ta một ánh mắt. Sở luật sư liền lĩnh ngộ, nàng không giống ngươi, dài quá một đôi hoàn toàn sẽ không theo lãnh đạo đối thoại đôi mắt Tần Khiêm Vũ, hắn cảm thấy. Đây là nhân loại đôi mắt bị hắc đến nhất thảm một lần. Người bình thường ai đôi mắt sẽ đối thoại ai sẽ tác giả có lời muốn nói tấu chương. Cuối tuần Quốc Khánh chúc, 15 tự 2 phân khen ngợi toàn bộ bao lì xì đại gia hảo. Ta đi bá 2 ngày tập thể dục theo đài. Nghe nói các ngươi rất muốn ta liền lại trở về rồi phía dưới ta tiếp tục giúp đại gia phỏng vấn đại móng heo Nhậm Tổng. Tiểu Loa Nhậm Tổng, xin hỏi ngươi ngày thường ăn với cơm cửa hàng đều chính mình mang lá trà sao Nhậm Viêm trước kia? Không, về sau đều mang, Tiểu Loa vì sao đâu Nhậm Viêm vì hun đúc một chút nào đó người phẩm vị. Tiểu Loa đánh đổ đi. Ngươi là vì ở tiểu tỷ tỷ trước mặt trang bức biểu hiện ngươi có phẩm vị đi ai? Ngươi cắt ta dây điện làm gì Nhậm Viêm ngươi ngày mai vẫn là trở về bá tập thể dục theo đài đi. Tái kiến, cảm ơn các tiên nữ đầu lôi. Moa Moa Kai 99 ném một cái địa lôi tiểu hư ném một cái lựu đạn yêu yêu không mặc giày ném một cái địa. Lôi Trương Trương Trương Trương Phinh ném một cái địa lôi Đông Phương Ma ném một cái địa lôi 26. Ném một cái địa lôi Uông Kỳ ném một cái địa lôi Đồng Nhan ZZ ném một cái địa lôi Đại Béo Giấy ném một cái. Địa lôi 1800 điều nhắn lại ném một cái địa lôi Gió Thổi Lan Đỗ ném một cái địa lôi Trương Trương. Trương Trương Phinh ném một cái địa lôi Trương Trương Trương Trương Phinh ném một cái địa lôi 26. Ném một cái địa lôi Đông Phương Ma ném một cái địa lôi Đông Phương Ma ném một cái địa lôi Quan Liền Liền. Ném một cái địa lôi ISS Tĩnh ném một cái lựu đạn Isaki ném một cái địa lôi Dẫn Tố Sương Mù Dày Đặc ném một cái địa lôi Trương Trương Trương Trương Phinh ném một cái địa lôi Quan Liền Liền ném một cái địa lôi Uông Kỳ ném một cái Hỏa Tiễn Gió Thổi Lan Đỗ ném một cái địa lôi Đông Phương Ma ném một cái địa lôi Đông Phương Ma ném một cái địa lôi Cà Hố ném một cái địa lôi Trương Trương Trương Trương Phinh ném một cái địa lôi Trương Trương Trương Trương Phinh ném một cái địa lôi Rối Rắm Đô Tham Ăn ném một cái địa lôi Quan Liền Liền ném một cái địa lôi Trương Trương Trương Trương Phinh ném một cái địa lôi Nam Nhi Từ Từ Cười ném một cái địa lôi Quy Na ném một cái địa lôi Đông Phương Ma ném một cái địa lôi Đông Phương Ma ném một cái địa lôi. Hết chương.